Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Nhan Nhan đừng đi. Nhan Khuynh tuyệt đối không có khả năng là cái gì huyền học đại sư. Hơn nữa Nhan Khuynh không chỉ có sẽ không huyền học, nàng còn phi thường sợ quỷ. Nhan Khuynh mới vừa ngay từ đầu nổi danh thời điểm, Cảnh Văn Tĩnh chỉ là cảm thấy nàng quen mắt, mãi cho đến hôm nay chính mình bị buộc tới rồi cực điểm, mới rốt cuộc nhớ tới hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Nhan Khuynh quen mắt. Kỳ thật hắn ở mấy năm trước làm công thời điểm liền gặp qua Nhan Khuynh. Khi đó Nhan Khuynh hẳn là cũng ở niệm đại học, bên người còn có cái Cao Phú Soái. Lúc ấy Cảnh Văn Tịnh nhớ rất rõ ràng, cái kia Phú Nhị Đại cho bọn họ thật nhiều tiền. Nói thực minh bạch, ai có thể đem Nhan Khuynh dọa khóc, sợ tới mức nhào vào trong ngực, liền đem tiền cho ai. Làm sao Cảnh Văn Tĩnh là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí còn tiêu tiền mua đạo cụ. Theo lý thường hẳn là, Nhan Khuynh ở nhà ma trực tiếp bị dọa hỏng mất. Cuối cùng cảm xúc mất khống chế còn một người chạy tới nhà ma chỗ sâu trong núp vào. Sau lại bọn họ là điều theo dõi lại đem nhà ma đèn tất cả đều đốt sáng lên mới tìm được người. Khi đó Nhan Khuynh đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Nếu không phải lớn lên hảo, khóc lên cũng nhìn hoa lê dính hạt mưa thập phần mảnh mai. Phỏng chừng kia Phú Nhị Đại cũng đến bị nàng dáng vẻ này hù chết. Sau lại vừa hỏi mới biết được, Nhan Khuynh có giam cầm sợ hãi chứng. Hình như là bởi vì tai nạn xe cộ thời điểm thiếu chút nữa bị nhốt chết ở trong xe hơn nữa bên cạnh. Liền nằm cha mẹ thi thể mới có thể như vậy. Mặt khác Nhan Khuynh cấp lúc ấy chính mình nói, sợ nhất nhìn thấy quỷ gì đó. Cảnh Văn Tĩnh là cái cẩn thận người. Lúc trước hắn bị tìm tới thời điểm, liền làm chuẩn bị. Kỳ thật chính là cân nhắc về sau có thể hay không lợi dụng những việc này như cùng cái kia Phú Nhị Đại phản cái quan hệ. Kết quả hiện tại lại ngoài ý muốn phát hiện Nhan Khuynh lỗ hổng. Một cái 4 năm trước sợ quỷ, còn ở nhà ma bị dọa khóc, hơn nữa có giam cầm sợ hãi chứng người, sao có thể sẽ là cái huyền học đại sư. Như vậy nghĩ, Cảnh Văn Tĩnh tìm trên mạng cùng Nhan Khuynh có quan hệ tương quan tư liệu. Mà sớm nhất một sự kiện, thế nhưng là ngược dòng đến Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên chia tay nơi này. Nhan Khuynh nói Ngụy Nguyên sẽ bị mang nón xanh bắt đầu. Khi đó Nhan Khuynh cũng đã tới rồi A Thành. Hơn nữa bắt đầu ở Weibo thượng khai huyền học đại sư Vọng Hồng tài khoản. Giống nhau Vọng Hồng thượng vị, đích xác sẽ có cái loại này dựa xe bước tới đạt được chú ý. Nhưng mà Nhan Khuynh hình thức lại càng như là giới giải trí quán có đề tài thượng vị hình thức. Kéo người xuống nước, dẫm người thượng vị, hot search thảo quốc dân nhiệt độ. Đặc biệt là Nhan Khuynh lần đầu tiên thượng vị khi theo xuống nước ba cái đương sự. Ngụy Nguyên, La Minh, Nghe Ngọc. Hai cái quốc dân lão công, một cái mới vừa có nhiệt độ giới giải trí 18 tuyến tiểu trong suốt. Thật đúng là chính là tiêu chuẩn lăng xê hình thức. Tiếp theo, Cảnh Văn Tĩnh cẩn thận phân tích Nhan Khuynh mỗi lần bị tuôn ra tới đoán chữ cùng bạc tính quá trình. Nhìn như thập phần khắc sâu, nhưng là Cảnh Văn Tĩnh lại có mặt khác một loại đoán rằng, nếu Nhan Khuynh cũng không phải thật sự huyền học đại sư, mà là lương nhất cả bọn họ đẩy ra nào đó tân tính chất đặc biệt thần tượng. Tựa như hắn cái gọi là cẩm lý mệnh, là có thể bằng vào điều tra tới tư liệu mà trống rỗng bịa đặt. Kia kỳ thật Nhan Khuynh cũng giống nhau có thể, còn có Hướng Vãn lần đó xảy ra chuyện nhi. Nói không chừng chính là Hướng Vạn phối hợp lăng xê, Trương Vũ Thanh sau lưng kim chủ. cùng Lương Hải bọn họ là một cái đại viện ra tới. Cùng với hiện tại Sầm Hạo Miểu chuyện này, nếu Nhan Khuynh sau lưng người kia hậu trường cũng đủ, bọn họ thật đúng là có thể hoàn mỹ sóc làm ra một cái đoán đâu chúng đó huyền học đại sư. Đặc biệt là lần đó tuyển tú thượng Nhan Khuynh hiện trường lột ra. Kỳ thật càng là hắn loại này đoán ràng bằng chứng, bởi vì sở hữu luyện tập sinh tư liệu đều là trước tiên giao cho Lương Thị truyền thông trong tay. Lương Nhất Khả lại là võng hồng vòng cái loại này hằng ngày xé bước địa phương hỗn ra tới. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn so với ai khác đều sẽ chơi ngạnh, mà Nhan Khuynh xuất hiện, cũng đích xác làm hắn tiết mục một lần là nổi tiếng. Vẫn là từ dự nhiệt kỳ, Nhan Khuynh võng hồng đầu phiếu thời điểm, liền một lần là nổi tiếng. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, Cảnh Văn Tịnh cũng lười đến ở quản công ty cùng trên mạng chuyện này. Đến nỗi Sầm Hạo Miểu bắt lấy hắn muốn khởi tố sự tình cũng tất cả đều không quan tâm money hắn. Phải đi về lấy đồ vật, sau đó liên hệ thượng Nhan Khuynh. Bất quá mục đích cũng không phải vì làm Nhan Khuynh thế hắn đối phó Sầm Hạo Miểu. Cảnh Văn Tĩnh là muốn cho Nhan Khuynh giống sau lưng kim chủ dẫn tiến chính mình. Không sai, Cảnh Văn Tĩnh chính là cái vì thượng vị không hề tiết tháo người. Hắn tưởng rất rõ ràng, Nhan Khuynh loại trình độ này, sau lưng chỗ dựa nhất định xa xa cao hơn Sầm Hạo Miểu. Nếu chính mình thật sự có thể bị coi trọng, trước mắt những việc này cũng đều sẽ trở nên phi thường hảo giải quyết. Hơn nữa chỉ cần vị kia kim chủ nguyện ý, bằng hắn bản lĩnh, ở được đến cùng Nhan Khuynh không sai biệt lắm tài nguyên lúc sau, nhất định có thể nhanh chóng trở thành nhất hỏa cái kia lưu lượng minh tinh. Như vậy nghĩ, Cảnh Văn Tĩnh trái tim đều khẩn trương bang bang thẳng nhảy. Hắn miễn cưỡng làm chính mình chấn định xuống dưới, không ngừng mà ở trong máy tính tìm kiếm những cái đó tư liệu, để làm cùng Nhan Khuynh nói điều kiện chứng cứ. Đáng tiếc chính là, Nhan Khuynh phản ứng chú định sẽ làm Cảnh Văn Tĩnh thất vọng. Đương Cảnh Văn Tĩnh đem sở hữu video tư liệu chọn cường điệu điểm cắt nối biên tập xuống dưới chia Nhan Khuynh thời điểm, Nhan Khuynh hồi phục chỉ có hai chữ, tùy tiện. Cảnh Văn Tĩnh, ngươi sẽ không sợ ta truyền ra đi, ngươi căn bản là không phải thật sự huyền học đại sư. Nhưng mà lúc này đây, Nhan Khuynh thật sự liền hồi phục đều không có hồi phục. Nữ nhân này, Cảnh Văn Tĩnh nhịn không được lại nhanh chóng tin nhắn Nhan Khuynh vài câu. Ta thật sự sẽ phát ra đi. Ngươi không cần hối hận, ngươi cùng ngươi sau lưng kim chủ thảo lâu như vậy nhân thiết, còn không có thu hồi vốn là băng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhan Khuynh, ngươi tốt nhất cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta cho ngươi phát quá khứ bất quá là cắt nổi biên tập bản. Thật chó cùng dứt dậu, ta hỗn không đi xuống, ngươi cũng đừng nghĩ hỗn. Nhưng mà những lời này mới vừa một phát xong, lại truyền đến nhắc nhở, ngài đã bị đối phương kéo hắc. Không sai, Nhan Khuynh thế nhưng trực tiếp kéo đen Cảnh Văn Tĩnh. Loại này có thể nói kiêu ngạo cử động làm Cảnh Văn Tĩnh tức giận đến hận không thể trực tiếp quăng ngã di động. Nhưng hắn cũng thật sự tưởng không rõ, Nhan Khuynh rốt cuộc là thực sự có cậy vô khủng, vẫn là căn bản không thèm để ý. Nhưng là trước mắt hiện trạng căn bản không cho phép hắn nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên nhận được kinh tế công ty điện thoại, nói 5 phút đồng hồ trước, hắn người đại diện đã bị cảnh sát mang đi. Nguyên nhân chính là ngọt ngào bị lừa bán án tử. Cảnh sát hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới ngươi. Ta tưởng ngươi hẳn là biết nói như thế nào, này một câu là khuyên bảo, cũng là uy hiếp. Cảnh Văn Tĩnh minh bạch, Hắn hiện tại đã không chỉ có là bị công ty vứt bỏ, hơn nữa còn bị đưa lên đi đương người chịu tội thay. Nếu đều là muốn chết, kia hà tất không hề kéo một người xuống nước. Cảnh Văn Tĩnh là thật sự điên rồi, trực tiếp đem chính mình có Nhan Khuynh video phát tới rồi trên mạng. Không oán không thù, lại giúp đỡ Sầm Hạo Miểu tính kế chính mình. Nhân thiết muốn băng cùng nhau băng. Thăng không biết đoán đâu chúng đó Nhan lão sư có hay không đoán trước đến sẽ có nhân thiết sụp đổ một ngày. Thăng cái này video mới vừa phát ra tới, liền khiến cho trên mạng sóng to gió lớn. Thậm chí so Cảnh Văn Tĩnh cùng Sầm Hạo Miểu phía trước xé bức phong ba còn muốn thật lớn. Nhan Khuynh huyền học đại sư thế nhưng là giả. Sao có thể? Uy chát trong đàn, Hướng Vãn cùng Trương Vũ Thanh đều thu được tin tức. Trước tiên hỏi Nhan Khuynh rốt cuộc sao lại thế này. Hướng Vãn, tiểu Nhan, video là thật vậy chăng? Hiện tại muốn xử lý như thế nào? Trương Vũ Thanh, Cảnh Văn Tĩnh là thật điên rồi. Khi nào còn muốn kéo tiểu Nhan xuống nước? Nhan Khuynh nhưng thật ra thực chấn định. Không có việc gì, ta có biện pháp. Hướng Vãn cùng Trương Vũ Thanh đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hiện tại tình cảnh nghiêm khắc tới nói đúng Nhan Khuynh thực bất lợi. Cảnh Văn Tĩnh thả ra video có thể nói là tương đương rõ ràng. Hơn nữa trong video, Nhan Khuynh cái kia phản ứng cũng đích xác cùng giam cầm sợ hãi chứng giống nhau như đúc. Là trước sau có thể đối thượng, một cái huyền học đại sư, thế nhưng chụp quỷ, loại này thuộc tính đã không ở tương phản manh cái này trong phạm vi, mà là nghiêm trọng không khỏe. Mặt khác trong đàn này đó đều là người thông minh, bao gồm trong vòng những cái đó, bọn họ đều nhìn ra được tới Nhan Khuynh trước sau biến hóa, không có hoài nghi. Chỉ là bởi vì phía trước đối Nhan Khuynh hiểu biết không đủ. Hơn nữa huyền học đại sư hơn phân nửa đều có chút cổ quái, cho nên đều sẽ không có quá nhiều nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ đều gặp qua Nhan Khuynh thật bản lĩnh. Mắt thấy vì thật, nhưng bọn họ mắt thấy vì thật, phóng tới công chúng trong mắt, liền chưa chắc là như vậy hồi sự. Đặc biệt đối với những cái đó hiểu biết trong vòng lăng xê hình thức vọng hữu, thật đúng là không chuẩn sẽ não bổ đến tư bản phối hợp thảo nhân thiết. Rốt cuộc lúc trước Nhan Khuynh thắng Võng Hồng đầu phiếu thời điểm, chính là bởi vì những cái đó đại lão sôi nổi ra tay. Nhưng mà đương các nàng nhìn đến Nhan Khuynh đáp lại lúc sau, tức khắc liền cười phun. Thần mẹ nó Nhan Khuynh, thần giống nhau tiết mục ngắn, huyền học đại sư Nhan Khuynh, ai còn không có cái mắt mù, thời điểm hắc lịch sử. Đang ngồi đều là đệ đỡ ê nặng chấm JPG nguyên bản còn tại hoài nghi các vọng hữu. Đang xem đến Nhan Khuynh này bình luận lúc sau, đầu tiên là ngây ngốc, sau lại lập tức liền phản ứng lại đây, ngọa tào. Phương diện này nam, không phải Nhan Khuynh kia bốn cái thần ni ma bạn trai cụ giữa một cái sao. Chính là nghe nói cùng người đánh đố sau đó truy Nhan Khuynh cái kia. Cho nên Nhan lão sư là ám chỉ, nàng lúc ấy phối hợp biểu diễn sao. Ngoạ tào, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tay không toái tảng đá lớn Nhan lão sư thế nhưng anh đầu nhập thái kê ôm ấp. Ta ni ma cảm giác phảng phất thấy được quỷ phiến. Nguyên bản vi diệu bình luận khu bởi vì Nhan Khuynh này một câu hồi phục, tức khắc biến thành sung sướng hải dương. Đảo không phải bởi vì khác, liền bởi vì nhất bình dân một câu. Ai tuổi trẻ thời điểm còn không có gặp được quá mấy cái nhân cha. Người này đi, đều có cái trưởng thành quá trình. Cho dù là thánh nhân, khả năng đều đầy hứa hẹn tình yêu mà não tan hắc lịch sử. Nhan Khuynh thích cái kia cha nam, Nhìn ra cái kia cha nam là cố ý hù dọa chính mình tưởng chứng thực thân phận. Cho nên phối hợp biểu diễn thật sự cũng rất thuận lý thành chương. Tiểu nữ hài sao tương đương ai không hy vọng bị bạn trai hống ở trong ngực. Trở thành tiểu công chúa giống nhau sùng ái. Phong cách tức khắc xoay một cái nhi. Nguyên bản đối huyền học đại sư vì cái gì sẽ sợ quỷ nghi ngờ nháy mắt biến thành. Nhan lão sư ngươi thật sự vất vả, thậm chí còn có bợn cợt vọng hiệu chụp hình, làm biểu tình bao. Ta khống chế được một quyền dỗi chết ngươi xúc động thực lực phái kỹ thuật diễn 5 tháng. Là con dao giết heo mà đương cảnh hoài xuất hiện ở ngoài cửa thời điểm. Nhan Khuynh cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng đã nghĩ đến cảnh hoài sẽ ở cái này thời gian liên hệ nàng. Cảnh hoài là cái người thông minh, rất nhiều chuyện này kỳ thật, căn bản lừa không được hắn. Nhan Khuynh nhăn lại mi cảm thấy sự tình trở nên khó là money rốt cuộc nàng tới quái đản. Mặc dù là cảnh hoài khả năng cũng chưa chắc tiếp thu. Nhưng mà ra ngoài Nhan Khuynh dự kiến chính là cảnh hoài phản ứng cùng nàng tưởng có điểm quá bất đồng. Không những không có hoài nghi, Nhan Khuynh thậm chí nháy mắt đọc đã hiểu cảnh hoài suy nghĩ cái gì. Kia ý tứ là Nhan Khuynh đều không có cùng hắn anh quá. Cũng không có ỷ lại quá hắn. Có phải hay không không đủ tín nhiệm Ani ở vừa thấy cảnh hoài di động thượng nội dung. Quả nhiên, đúng là các vọng hữu nói, Nhan lão sư ngươi vất vả, đề tài giao diện. Cảnh tiểu hoài, ngươi muốn dám nói, bởi vì cái này video giấm ta liền tấu ngươi, Nhan Khuynh mới vừa một mở miệng bị. Cảnh hoài gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Tiếp theo. Cảnh hoài khó được cường ngạnh vào Nhan Khuynh phòng, trường bản lĩnh ngươi, một câu chưa nói xong, cảnh hoài hôn đã rơi xuống, nếu đổi thành người khác, dám có động tác như vậy Nhan Khuynh nhất định một quyền đem hắn dỗi chết. Nhưng đối mặt cảnh hoài lại ngoài ý muốn thập phần dung túng, thậm chí muốn nhìn một chút người này còn có thể làm được tình trạng gì. Rốt cuộc nơi này là khách sạn, đóng cửa lại lúc sau, trong không gian cũng chỉ có bọn họ hai người. Đáng tiếc chính là, cảnh hoài mở đầu phi thường cường thế, nhưng là hôn lên Nhan Khuynh nháy mắt, liền đỏ lỗ tai, đương Nhan Khuynh thử cắn bờ môi của hắn một ngụm lúc sau. Cảnh hoài cả người đều tạc. Cương thân thể không biết muốn như thế nào làm ấn y, còn thân không thân. Nhan Khuynh đậu cảnh hoài, nháy mắt suy sụp rớt cảnh hoài không biết nên như thế nào tiếp được đi. Thuật thế ghé vào Nhan Khuynh trên giường đem mặt chôn ở gối đầu thượng. Lược mất mặt, ngươi đủ rồi, Nhan Khuynh nhìn hắn tự sa ngã bộ dáng nhịn không được liền cười. Được rồi. Không đảm đương nổi bà tổng cũng đừng lao lực. Lại đây ta ôm ngươi một cái. Nhan Khuynh ngữ khí phá lệ sủng nịch. Cảnh hoài ghé vào gối đầu thượng nghiêng đầu nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Không ngôn ngữ. Vậy ngươi muốn hay không ôm một cái. Thật không cần ta liền ngủ. Nhan Khuynh nói xong liền ở trong lòng mặc số. 1, 2, 3. Quả nhiên. Mới vừa đếm tới đệ tam giây, cảnh hoài thân thể liền cọ lại đây. Nhan Khuynh dựa ngồi ở đầu giường, duỗi tay đem cảnh hoài đầu dịch tới rồi chính mình trên đùi, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Hảo, trên mạng nói không cần nhìn. Ân, cảnh hoài gật đầu, duỗi tay ôm vòng lấy Nhan Khuynh eo. Thẳng đến qua thật lâu, cảnh hoài mới đột nhiên nhảy ra một câu, Nhan Nhan, ta so với bọn hắn đều hảo, ngươi. Nhan Khuynh tâm nháy mắt nổi lên nói không nên lời hương vị. Nhưng cảnh hoài rồi lại bồi thêm một câu, cũng sẽ nỗ lực so ngươi trước kia gặp được tất cả mọi người hảo. Nhan Khuynh muốn xem hắn biểu tình, nhưng cảnh hoài lại đem nàng ôm đến càng khẩn. cho nên đừng đi. Hắn kỳ thật đại khái có thể đoán được hiện tại Nhan Khuynh không phải qua đi cái kia, nhưng là hắn lựa chọn không hỏi, cũng không nghĩ thâm truy cứu. Hắn chỉ cần Nhan Khuynh một cái hứa hẹn sẽ vĩnh viễn lưu lại. Hắn ái Nhan Khuynh cái này linh hồn, cho nên bất kể hậu quả, không hỏi xuất xứ. Nhan Khuynh vốn dị xoa nắn Cảnh Hoài tóc tay, nháy mắt liền định trụ. Nàng minh bạch Cảnh Hoài ý tứ, cho nên tâm tình cũng phá lệ phức tạp. Nhưng mà trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đánh không lại Cảnh Hoài chấp nhất, cấp ra hứa hẹn. Cảnh Hoài, ngươi yên tâm, ta không đi. Ân, Cảnh Hoài ngoài miệng đáp ứng, trên tay lại đem nàng ôm chặt hơn nữa khẩn. Hắn vẫn là không an tâm, sợ Nhan Khuynh nào một ngày lại đột nhiên không thấy, thật là quá phạm quy. Nhan Khuynh thở dài, phóng mềm thân thể nằm ở trên giường, từ Cảnh Hoài ôm chính mình. Nàng cảm thấy Cảnh Hoài là thật sự thành công. Nàng nhận tài. Ngày hôm sau, Cảnh Hoài tỉnh lại thời điểm, Nhan Khuynh đã thu thập hảo cũng đổi hảo quần áo, đang ở bên cạnh ngồi chờ hắn. Ngươi muốn ra cửa? Cảnh Hoài còn có điểm mơ hồ. Ân, đi xem phòng. Cảnh Hoài có điểm kinh ngạc. Ngươi không phải còn không có chọn hảo sao? Yến Kinh này địa giới tưởng chọn tốt luôn là rất khó. Không bằng đi đi một chút xem. Vạn nhất có thích hợp liền trước mua tới. Bằng không ngươi không phải tổng không yên ổn sao? Nhéo Cảnh Hoài mặt một phen, Nhan Khuynh chỉ cảm thấy người này tỉnh ngủ lúc sau lại xem cũng vẫn là nào nào đều thuận mắt. Cảnh Hoài cũng minh bạch Nhan Khuynh ý tứ trong lời nói, đột nhiên duỗi tay đem mép giường Nhan Khuynh một phen ôm ở trong lòng ngực. Cảnh Tiểu Hoài, ngươi muốn trời cao có phải hay không? Nhan Khuynh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm cái đầy cõi lòng, cả người đều oa ở Cảnh Hoài trên người, tư thế thập phần biệt nữ, chạy nhanh duỗi tay đẩy hắn, kết quả lại bị ôm đến càng khẩn. Mà càng ra ngoài Nhan Khuynh dự kiến chính là, Cảnh Hoài còn phá lệ đúng lý hợp tình. Ta không chỉ có muốn trời cao, ta còn muốn cậy sùng mà kiêu, cậy sùng sinh kiều đều ra tới. Cảnh Hoài, ngươi mau đem ngươi mặt nhặt lên tới. Cảnh Hoài phá lệ tiêu sái, từ bỏ. Nhan Khuynh trầm mặc 3 giây, dứt khoát phóng mềm thân thể tùy tiện hắn. Có thể làm sao bây giờ à? Chính mình tìm đường hóa học, dính người đã chết cũng muốn sùng rốt cuộc. Bất quá ngày đó đến cuối cùng, Nhan Khuynh vẫn là không tìm được phòng ở, rốt cuộc quá vội vàng. Nhưng Cảnh Hoài lại ngoài ý muốn không ở sốt ruột, ngược lại cuốn lấy Nhan Khuynh chụp chụp ảnh chung, còn đã phát điều bằng hữu vòng, xem như đem hai người quan hệ định ra tới. Nhưng mà cái này ở Nhan Khuynh xem ra thập phần thuận lý thành chương, chuyện này lại đem Lương Hải bọn họ giật nảy mình. Cảm thấy hai người đột nhiên liền đâm thủng giấy cửa sổ cũng là không hề dự triệu. Nhưng rốt cuộc đều là cầu sinh dục vọng mãnh liệt, không có xin hỏi chi tiết, chỉ là trêu chọc hai câu xong việc nhi, vẫn là hướng vạn buổi tối hỏi Nhan Khuynh, như thế nào đột nhiên định ra tới. Nhan Khuynh, không có biện pháp a. Cảnh Hoài thủ ta liền móng vuốt đều rút, tâm đều móc ra tới cấp ta, ta lại không phải thánh nhân. Hướng vãn phẩm phẩm Nhan Khuynh những lời này, cũng cảm thấy rất cảm khái. Nói tốt nguy cơ, lại ngoài ý muốn thành Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài chi gian cảm tình thăng ôn. Đáng tiếc chính là, Cảnh Văn Tĩnh lần này thần trợ công không những không có được đến cảm kích, ngược lại cấp chính mình thêm phiền toái càng lớn hơn nữa. Cảnh Hoài trở thành Nhan Khuynh danh chính ngôn thuận bạn trai, ra tay càng thêm đúng lý hợp tình. Hắn căn bản đều không cần khác, liền đem Cảnh Văn Tĩnh đã làm mỗi một sự kiện đều tiết lộ cho tương quan đương sự biết. Cảnh Văn Tĩnh trường đến lớn như vậy, Lục Tục Tế Thiên bằng hữu thật sự là quá nhiều. Trong đó đích xác có bị dẫm quá về sau liền không có phục khởi cơ hội. Nhưng là cũng có không ít từ nghịch cảnh đứng lên. Mà này một bộ phận người lực lượng đều dùng tới. Cảnh Văn Tĩnh nhật tử liền không hảo quá. Đặc biệt là đương Cảnh Văn Tĩnh nghe nói. Chính mình đối Nhan Khuynh trả thù hoàn toàn không khởi đến tác dụng thời điểm. Càng là trực tiếp khí điên rồi. Sao có thể, trên mạng những người đó đều là ngốc tử sao? Cảnh Văn Tĩnh hoàn toàn không hiểu. Nhưng cảnh sát lại việc công xử theo phép công nói. Đó là mặt khác án tử. Ngươi trước đem như thế nào thiết kế ngọt ngào bị dụ dỗ chuyện này công đạo một chút ta. Cảnh Văn Tĩnh còn muốn cắn chết chính mình không có không buông khẩu. Nhưng lúc này đây, bị đoàn phim bảo an cung ra tới người đại diện đã trực tiếp chỉ ra và xác nhận. Chính là chịu hắn chỉ thị, còn có thể lấy ra hắn chuyển khoản cấp người đại diện chứng cứ. Mặc dù hắn xào lưỡi như hoàng, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt như cũ là vô lực xoay chuyển trời đất. Chính mình nhưỡng đến quả đắng, chỉ có thể chính mình ăn. Lúc trước hắn làm được sở hữu đồ phá hoại sự, hiện tại chính một kiện xếp hàng chờ hắn tiếp thu trừng phạt. Cho nên Cảnh Văn Tĩnh hiện tại sẽ ngồi tù sao? Nghe video trong điện thoại Sầm Hạo Miểu miêu tả, Nhan Khuynh thuận miệng hỏi một câu Cảnh Văn Tĩnh kết cục. Ân, khẳng định là muốn hình phạt. Cụ thể cân nhắc mức hình phạt phải đợi mở phiên tòa lúc sau. Tiểu Nhan tỷ, thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi, không có việc gì. Kia nắm hai ngày này thế nào? Nghĩ đến ngọt ngào, Nhan Khuynh nhịn không được lại cười. Nàng là rất tốt, Sầm Hạo Miểu đối nhà mình cái này giao tế đoàn cũng là bất đắc dĩ. Ta phía trước tiếp một bộ tân kịch. Vừa lúc hôm nay bắt đầu quay, nghe nói đạo diễn rất nghiêm khắc, kết quả hôm nay toàn bộ một ngày đều ôm nàng, cũng là thực sủng, nha đầu này, điện thoại kia đầu ngọt ngào khả năng nghe thấy được Sầm Hạo. Miểu ở cùng Nhan Khuynh gọi điện thoại, cũng ôm oa oa chạy tới đối với điện thoại nói, là tỷ tỷ sao, tỷ tỷ tưởng ta sao? Suy nghĩ nha, ta cũng tưởng tỷ tỷ. Có kia, sao đại tưởng? Tiểu nha đầu nỗ lực dùng tay nhỏ khoa tay múa chân, hận không thể vẽ ra một cái thế giới. Nhan Khuynh nhìn tâm ấm, cũng học nàng khẩu khí. Ta cũng có kia, sao đại tưởng ngươi? Chờ lần sau gặp mặt liền mang ngươi đi công viên giải trí. Ân, nói tốt nga, đậu ngọt ngào một hồi. Nhan Khuynh lại cùng Sầm Hạo Miểu hàn huyên hai câu khác, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Sầm Hạo Miểu bên này chuyện này xem như chân chính trần ai lạc định, lương nhất cả cái kia tuyển tú cũng mau đến kết thúc. Phân ban chiến lúc sau, luyện tập sinh nhóm tiến vào cuối cùng huấn luyện, lần sau bắt đầu thu, chính là bọn họ chân chính bày ra tài hoa sân khấu. Này liền không có Nhan Khuynh chuyện gì nhi. Cảnh Hoài nắm chặt cơ hội cùng Nhan Khuynh thương lượng, tưởng đem Nhan Khuynh giới thiệu cho chính mình bằng hữu. Nhan Khuynh không nghĩ nhiều liền đồng ý. Nếu quyết định cùng Cảnh Hoài một khối, này đó đều là tất yếu lưu trình, có thể làm Cảnh Hoài yên tâm, Nhan Khuynh cũng vui theo hắn. Thật có chút nghiệt duyên, thật là một lời khó nói hết. Nhan Khuynh chính mình cũng chưa nghĩ tới, nàng sẽ ở như vậy trường hợp thấy Nghe Ngọc, mà đang cùng Nghe Ngọc diễn ngược luyến tình thâm cửu huyết kịch bản. Ngoài ý muốn là nàng trước đó vài ngày ở trên mạng vừa mới cho hấp thụ ánh sáng quá trước bạn trai cũ Vu Đông Tuấn, mà càng cửu huyết còn ở phía sau. Nhan Khuynh thật sự chỉ là vừa khéo đi ngang qua. Nhưng Nghe Ngọc rõ ràng không có nhìn đến nàng, lại đột nhiên nhắc tới nàng tên. Đông Tuấn, ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì còn nghĩ cái kia Nhan Khuynh mới như vậy đối ta. Mà Vũ Đông Tuấn lời nói, càng là làm Nhan Khuynh thiếu chút nữa không bị chính mình một ngụm lão huyết sặc chết ở tại chỗ. Đối, ngươi ở trong mắt ta bất quá là tiểu nhan thay thế phẩm. Nhan Khuynh yên lặng mà lấy ra di động nhìn nhìn chính mình thật. Mỹ mạo minh diễm mặt, lại đối lập xem xét thật. Thiên Bình công chúa nghe ngọc, chỉ cảm thấy Vũ Đông Tuấn sợ không phải mù. Nhưng mà nàng còn không có cảm thán xong. Nhất hố cha chuyện này đã xảy ra, hẳn là từ phòng ra tới tiếp nàng cảnh hoài, liền đứng ở cách đó không xa đồng dạng đem trước mắt cảnh tượng thu hết đáy mắt. Mà cảnh hoài bên người đi theo ra tới Hoắc Duệ cũng đang dùng một loại xem đại móng heo ánh mắt nhìn Nhan Khuynh. Phảng phất Nhan Khuynh là cái gì lừa gạt tiểu cô nương đáng giận cha Nam Môn Sơ. Hết chương.